Đế Bá, chương 1552, Tàng Kinh Cắt 1. Góc truyện audio.com, mà lão ni đối với hết thảy đều thờ ơ, nàng giếng cổ không gợn sóng. Cũng đối với Lý Thất Dạ chẳng hỏi han, bình thường nàng ngoại trừ tĩnh tọa ra, liền là tụng kinh tu thiền. Tựa hồ, cứ như vậy, hết thảy đều là tuyên cổ bất biến. Tựa hồ, ở chỗ này, không có thời gian. Không có nhật nguyệt, ở chỗ này, hết thảy đều bị quên lãng. Thế sự, hồng trần, thời gian, danh lợi, tất cả hết thảy, đều bị di vong. Nơi này ngoại trừ an bình vẫn là an bình. Không còn gì khác, ở bên trong vô danh Phật tự. Lý Thất Dạ tĩnh tọa mấy ngày. Cuối cùng từ trong thiện phòng đi ra. Lão ni vẫn ở trong điện tĩnh tọa. Coi như là Lý Thất Dạ đi tới. Nàng cũng không có nhìn nhiều. Nhập định thần du, tựa hồ, không có gì có thể đánh nhiễu đến nàng. Ta muốn trèo lên tàng kinh các duyệt Phật kinh. Lý Thất Dạ đối với lão ni tĩnh tọa nói ra. Ở thời điểm này, lão ni mới mở mắt ra. Đôi mắt nàng thoạt nhìn lờ mờ vô thần. Tựa như tuổi già, dáng vẻ nặng nề. Tàng kinh các chỉ lưu người hữu duyên. Lão ni vẫn là giếng cổ không gợn sóng. Vẫn lạnh lùng, nàng chỉ nhìn Lý Thất Dạ một chút. Sau đó nói, ta chính là người hữu duyên. Lý Thất Dạ cũng nhẹ nhàng nói. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ cũng không lại nói cái gì. Cũng không chờ lão ni có đồng ý hay không. Hắn đi thẳng đến trước tượng Bồ Tát. Ở dưới tượng Bồ Tát lấy ra một thanh chìa khóa làm bằng gỗ. Sau đó xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, lão ni vẫn ngồi ở trên bồ đoàn động cũng không động. Coi như Lý Thất Dạ lấy đi chìa khóa, nàng cũng không nói một câu. Nhưng mà, đôi mắt già nua kia của nàng lại lập tức sáng chói. Tựa như nhật nguyệt, một đôi mắt trở nên thâm thúy, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Mặc dù là như thế, lão ni cũng không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cử động nào. Cuối cùng, nàng chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tĩnh tọa tham thiền. Lý Thất Dạ đi tới phía sau cùng Phật tự, ở nơi đó, có một cái hành lang, cuối hành lang có một gian xương phòng nho nhỏ, phía trên xương phòng không có bất kỳ biểu thị hoặc tấm biển gì. Nhưng, đây chính là tàng kinh các mà Lý Thất Dạ muốn tìm kiếm. Lý Thất Dạ đi đến trước phòng, cắm chìa khóa gỗ vào trong đó, nghe được tiếng mở khóa răng rắc vang lên. Bất quá, cái cửa gỗ thoạt nhìn cũ kỹ này vẫn không có mở ra. Lý Thất Dạ một tay đặt ở phía trên cửa gỗ. Phiến cửa gỗ kia cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rèn luyện. Đã 10 phần cũ kỹ. Bất quá, vân gỗ phía trên cửa gỗ lại như cũ rõ ràng. Theo Lý Thất Dạ để tay ở phía trên cửa gỗ. Vân gỗ trên cửa gỗ bắt đầu phát sinh biến hóa. Chậm rãi, vân gỗ xen lẫn. Vậy mà sen lẫn thành một đóa hoa sen thoạt nhìn là thánh khiết như vậy, làm cho tâm thần người an bình. Chi, ngay lúc này, cửa gỗ từ từ mở ra, Lý Thất Dạ đi vào tàng kinh các, sau đó, chi, một tiếng, cửa gỗ liền đóng lại. Thời điểm Lý Thất Dạ đi vào tàng kinh các, trước mắt chính là một thư các to lớn, tàng thư mênh mông như biển, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đều là thư quyền. Tàng kinh các trước mắt không hề giống bề ngoài thoạt nhìn nhỏ như vậy. Bên trong có động thiên khác, nếu không đi vào, bên ngoài căn bản là nhìn không thấy manh mối gì. Tàng kinh các, chính như tên của nó, cất giấu đều là Phật quyền. Nếu như nói, ngươi cho rằng bên trong tàng kinh các có dấu bí kíp võ công gì, hoặc là tuyệt thế chi thuật, cái kia chính là 10 phần sai. Ở bên trong tàng kinh các, cất giấu đều là Phật kinh. Hơn nữa, tuyệt đại đa số Phật kinh đều là nguyên bản, đều xuất từ cao tăng chi thủ. Cho nên, thời điểm đi vào tàng kinh các, một cỗ Phật tức bàng bạc mà tương hòa tràn ngập toàn bộ tàng kinh các. Lý Thất Dạ vừa đi vừa xem Phật kinh mênh mông như biển trước mắt này. Những Phật kinh này đến từ cửu thiên thập địa, đi qua vô số năm tháng siêu tập mà được, ở bên trong tháng năm dài đằng đẵng. Không chỉ là hắn, chiến tướng, truyền thừa đã từng vì hắn hiệu lực, cũng từng vì hắn cất giữ qua Phật kinh. Nếu như nói, bên trong cửu thiên thập địa, chỗ có được Phật kinh đầy đủ nhất, như vậy, nhất định là thuộc về nơi này. Thậm chí, làm cho không người nào có thể tưởng tượng là, một ít Phật kinh trong tàng kinh các này là đến từ Lạn Đà Tự. Hơn nữa, là nguyên bản của Lạn Đà Tự. Vật như vậy, ngoại nhân là căn bản không cách nào lấy được. Lý Thất Dạ từ bên trong Phật kinh mênh mông vô tận chọn lựa không ít. Hơn nữa, đa số là xuất từ táng Phật cao nguyên, thậm chí là Lạn Đà Tự. Trước mắt, Phật kinh mênh mông này ở trong tháng năm dài đằng đẵng. Lý Thất Dạ đã từng đọc tham tường qua, chỉ bất quá, đối với Lý Thất Dạ mà nói, lần này hắn có sách lược hoàn toàn mới, cho nên, hắn tham tường những Phật kinh này, là vì tiến về Lão Vô Tự mà làm chuẩn bị. Lý Thất Dạ cùng Lão Vô Tự giao phong thực sự không phải lần đầu tiên. Bất quá, lần này, hắn cải biến sách lược, một cái sách lược hoàn toàn mới. Sau đó, Lý Thất Dạ tham gia giảng Phật kinh, sinh lòng Phật Pháp, đối với Lý Thất Dạ mà nói. Hắn làm không phải lĩnh ngộ, mà là sinh Phật, ta tức là Phật, ta chính là Pháp, đây chính là Lý Thất Dạ mong muốn. Theo Lý Thất Dạ giảng Phật kinh, lòng sinh Phật, chậm rãi dị tượng tiên sinh, mở miệng chính là miệng phun hoa sen. Thân sinh Phật quang, để cả người hắn thoạt nhìn giống như là Phật chủ. Mặc dù lão ni là chủ trì Phật tự, nhưng mà, nàng đối với Lý Thất Dạ là chẳng hỏi han, thậm chí ngay cả nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút cũng không có. Tựa hồ, Lý Thất Dạ căn bản là không có ở trong chùa này. Phanh, một tiếng vang lên, một ngày này, thời điểm Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trong phòng suy nghĩ. Bên ngoài đột nhiên có thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Cái này khiến Lý Thất Dạ lập tức mở hai mắt ra. Lý Thất Dạ đi ra ngoài, chỉ gặp có một nữ tử rơi xuống trong đình viện. Nữ tử này toàn thân hắc y, cả người bao khỏa ở bên trong y phục rộng lớn. Nhưng mà lúc này, nàng là vết máu ngấn ngấn, rơi xuống dưới đất, ngay cả đứng cũng có chút khó mà đứng lên. Keng, một tiếng. Thời điểm Lý Thất Dạ tới gần, nữ tử áo đen trong nháy mắt là trường kiếm nơi tay. Một đôi tú mục lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn lấy nàng, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi nói ra, lấy nghịch thiên chi thuật vỡ vụn thời không bỏ trốn. Cái này đã để ngươi dùng hết huyết khí toàn thân. Lúc này ngươi cùng nhược nữ tử tay trói gà không chặt khác nhau ở chỗ nào. Thậm chí ngay cả nhược nữ tử cũng không bằng, một phàm nhân cũng có thể giết ngươi. Nữ tử áo đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, vẫn không có mở miệng, tựa hồ muốn từ trong thần thái của Lý Thất Dạ đọc lên thứ gì. Lý Thất Dạ chậm rãi vươn tay, đưa bàn tay đến trước mặt nữ tử. Nữ tử áo đen nhìn lấy Lý Thất Dạ, do dự một chút, cuối cùng lúc này mới khoác lên trên tay Lý Thất Dạ. Để Lý Thất Dạ đem nàng đỡ lên, cách chương.